Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang. Chương 27 PN2, hỏi đáp phô phô cùng nhau trả lời 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com. Một, xin hỏi tên của bạn, Tiểu Kiền, cô không biết sao? Tô Chiêm, cô Ngọc nào đó, được rồi, câu tiếp theo. 2, bao nhiêu tuổi, Tiểu Kiền, giống anh ta. Tô Chiêm, 28 tuổi. 3, giới tính là, Tiểu Kiền, cô không nhìn thấy sao? Tô Chiêm, nam, cô Ngọc nào đó, câu hỏi vô nghĩa, câu tiếp theo. 4, xin hỏi tính cách của bạn như thế nào? Tiểu Kiền, lạc quan, mạnh mẽ, hào phóng rộng rãi như ánh mặt trời, còn vô số cái khác. Tô Chiêm, cũng còn tốt, cô Ngọc nào đó, cũng còn tốt, có thể nói rõ một chút không? Tiểu Kiền, cụ thể đại gia cô có thể không nhìn chằm chằm vào bạn trai của người khác không? Cô Ngọc nào đó chạy trốn. 5, tính cách của đối phương. Tiểu Kiền, ân, rất ôn nhu, rất cẩn thận, rất kiên trì, làm cơm rất ngon, lớn lên đẹp trai, chân dài, còn vô số cái khác. Cô Ngọc nào đó, cái gì vậy? Lớn lên đẹp trai là tính cách, người nào đó đảo mắt đến, cô Ngọc nào đó lập tức ngậm miệng. Tô Chiêm, cũng còn tốt. Tiểu Kiền, cái gì cũng còn tốt, em nhiều ưu điểm như vậy, anh nói cũng còn tốt. Cũng còn tốt, anh cứ qua loa như vậy, đêm nay đừng hòng ngủ trên giường. Tô Chiêm, Tiểu Kiền đừng mà, quấn lấy, cô Ngọc nào đó lao mồ hôi, phỏng vấn ngày hôm nay không có cách nào tiếp tục, kết thúc công việc trở về nhà với mẹ. 6, hai người gặp gỡ lúc nào? Ở nơi nào, Tiểu Kiền, Tô Chiêm, liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. 7, ấn tượng đầu tiên đối với đối phương. Tiểu Kiền, soái, rất soái, siêu cấp soái, soái, đẹp trai. Tô Chiêm, không ấn tượng. Tiểu Kiền, giả bộ, anh lại giả bộ. Tô Chiêm, 8, thích đối phương ở điểm nào. Tiểu Kiền, toàn bộ. Tô Chiêm, toàn bộ. Cô Ngọc nào đó, rốt cục cũng có một đáp án thống nhất, thật hiếm có. 9, chán ghét đối phương ở điểm nào. Tiểu Kiền, không có. Tô Chiêm, không có. Cô Ngọc nào đó, hai con thật sự có thông đồng. Dành cho các cậu một lời khen. 10, bạn cảm giác mình cùng đối phương sống cùng nhau được chứ? Tiểu Kiền, cô nói xem. Tô Chiêm, tốt. 11, bạn xưng hô như thế nào với đối phương? Tiểu Kiền, lão bà. Vợ, Tô Chiêm, lão bà. Cô Ngọc nào đó đầu óc mơ hồ, đến cùng ai là công? Tiểu Kiền, mắc mớ gì tới cô? 12, bạn hy vọng được đối phương xưng hô như thế nào? Tiểu Kiền, lão công, chồng. Tô Chiêm, lão công. Cô Ngọc nào đó nội tâm thổ tào, nhổ nước bọt, hai người này đều muốn làm công đến điên rồi. 13, nếu như so với động vật, bạn thấy đối phương là con gì? Tiểu Kiền, ân, bề ngoài như con mèo, nội tâm như con chó, kỳ thực rất là cầm thú. Cô Ngọc nào đó mắt đầy nhiệt huyết, có thể nói một chút là cầm thú như thế nào không? Tiểu Kiền, nói đại gia cô, đi ra. Tô Chiêm, con nhím. 14, nếu như tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng. Tiểu Kiền, nồi đất chảo chiên, chảo xào, nồi cơm điện, bếp điện, lò vi sóng V. V, ánh mắt anh là có ý gì? Có gia cụ tốt mới có thể làm ra món ngon a, nuốt một ngụm nước bọt. Tô Chiêm, que kem. 15, vậy bạn muốn được nhận quà gì? Tiểu Kiền, que kem. Tô Chiêm, Tiểu Kiền. Tiểu Kiền, thao, lão tử là người không phải là đồ vật. Tô Chiêm, anh biết. 16, có chỗ nào bất mãn đối với đối phương không? Bình thường là chuyện gì? Tiểu Kiền, không có. Tô Chiêm, không có. 17, tật xấu của bạn là? Tiểu Kiền, Tô Chiêm, em có tật xấu sao? Tô Chiêm, không có. Cô Ngọc nào đó, con nói rõ ràng chút a, rốt cuộc là con không tật xấu hay Tiểu Kiền không có tật xấu? Tiểu Kiền, chúng tôi đều không có tật xấu, cô mới có nhiều tật xấu. Góc truyện audio.com. Còn có, đừng hỡ một cái gọi tôi là Tiểu Kiền, tôi và cô rất thân sao? Cô Ngọc nào đó, ô ô, nhưng mà tôi là mẹ ruột của các con, Tiểu Kiền con thật bất hiếu a. Tô Chiêm duỗi hai tay ra, lại đây. Cô Ngọc nào đó nước mắt lưng tròng hùng hục chạy tới, một giây sau bị ném ra ngoài, không phải cô. Cô Ngọc nào đó lệ rơi đầy mặt, nhìn trời gào thét. Tôi không muốn sống nữa rồi. 18, tật xấu của đối phương là, Tiểu Kiền, đã nói rồi, không có tật xấu, có thấy phiền không hả? Được, chuyển câu. 19, đối phương làm chuyện gì sẽ làm bạn không vui? Tiểu Kiền, hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Là muốn gây xích mích tình cảm của chúng tôi hay là muốn tình cảm của chúng tôi xích mích hay là muốn chúng tôi xích mích tình cảm? Tô Chiêm, không có. 20, bạn làm chuyện gì sẽ khiến cho đối phương không vui? Tiểu Kiền, cô Ngọc nào đó, lau một vệt mồ hôi lạnh chuyển. 21, quan hệ của các bạn đến mức độ nào rồi hả? Tiểu Kiền, cùng giường mấy trăm lần, cô nói xem. Tô Chiêm, chuẩn bị kết hôn. 22, lần đầu hai người hẹn hò là ở nơi nào? Liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. 23, bầu không khí của hai người khi đó thế nào? Liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. 24, khi đó tiến triển đến mức độ nào? Tiếp tục truyền. 25, địa điểm thường đi hẹn hò. Tiểu Kiền, ở nhà anh ấy. Tô Chiêm, là nhà của chúng ta. Tiểu Kiền, nhà của chúng ta. 26, bạn sẽ vì sinh nhật của đối phương mà chuẩn bị những gì? Tiểu Kiền, không nói cho cô biết. Tô Chiêm, nói ra cũng không còn bất ngờ rồi. 27, bên nào bày tỏ trước? Tiểu Kiền, anh ấy. Tô Chiêm, em ấy. Cô Ngọc nào đó, rốt cuộc là ai? Hai người đồng thời liếc mắt, bãi công, không làm nữa. 28, bạn thích đối phương bao nhiêu? Tiểu Kiền, rất thích, cô còn muốn nghe sao? Tôi có thể nói đến sang năm. Cô Ngọc nào đó, được rồi, tôi biết rồi. Tô Chiêm, tôi không thích em ấy. Dừng một chút, tôi yêu em ấy. Má ơi, thật buồn nôn. 29, như vậy là bạn yêu đối phương sao? Tiểu Kiền yêu, Tô Chiêm, tôi chỉ nói một lần. Cô Ngọc nào đó, xin mời mọi người tham khảo câu trên. 30, đối phương nói cái gì sẽ làm bạn cảm thấy không chịu nổi. Tiểu Kiền, anh yêu em. Tô Chiêm, em cũng vậy. Buồn nôn, che mặt ai, chuyện gì tiếp theo? 31, nếu như cảm giác được đối phương thay lòng đổi dạ, bạn sẽ làm thế nào? Tiểu Kiền, sẽ không có ngày đó. Tô Chiêm, cô Ngọc nào đó, tình cảm của hai vị thật là làm cho tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu Kiền, nước mũi của cô đừng lau vào y phục của tôi, tránh xa một chút. 32, có thể tha thứ cho sự thay lòng đổi dạ của đối phương không? Tiểu Kiền, không. Tô Chiêm, không. 33, nếu như lúc hẹn hò đối phương đến muộn hơn một tiếng đồng hồ thì thế nào? Tiểu Kiền, chờ chứ. Tô Chiêm, chờ một tiếng đồng hồ. Cô Ngọc nào đó, mồ hôi, các con thật sự hiểu ý tứ của câu hỏi sao? Tôi ít đọc sách, các con đừng gạt tôi. 34, thích nhất nơi nào trên thân thể đối phương? Tiểu Kiền, toàn bộ. Tô Chiêm, toàn bộ. 35, vẻ mặt khiêu gợi của đối phương. Tiểu Kiền, đương nhiên là ở trên giường, không nói cho cô biết, ha ha ha ha ha, đến đánh tôi a, đến ha ha ha ha. Tô Chiêm, lúc xù lông. 36, thời điểm hai người cùng nhau, lúc nào sẽ khiến cho bạn cảm thấy tim đập nhanh hơn? Tiểu Kiền, trên giường. Tô Chiêm, lúc hôn môi. 37, có từng nói dối đối phương chưa? Nói dối giỏi không? Tiểu Kiền, cái kia, liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. 38, góc chuyện audio.com. Lúc làm chuyện gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất? Tiểu Kiền, đương nhiên là lên giường a. Cô Ngọc nào đó sụp đổ, con có thể đừng đem hai từ kia treo ở miệng không? Không biết con còn tưởng con muốn tìm bất mãn sắc lang. Tiểu Kiền, mắc mớ gì tới cô? Tô Chiêm, lúc em ấy nói yêu tôi. 39, đã từng cãi nhau chưa? Tiểu Kiền, hàng ngày. Tô Chiêm, đây không phải là cãi nhau, đây chỉ là đùa giỡn. Tiểu Kiền, nha, ngữ văn của em là do lão sư thể dục dạy. 40, cãi nhau về vấn đề gì? Nhảy. 41, sau đó xin lỗi làm sao? Nhảy. 42, chuyển thế, sang kiếp sau, còn muốn làm người yêu không? Tiểu Kiền, có kiếp sau sao? Đương nhiên rồi. Tô Chiêm, 43, lúc nào cảm giác mình được yêu? Tiểu Kiền, Tô Chiêm, cô Ngọc nào đó, xin mời tham khảo câu 38. 44, lúc nào sẽ cảm thấy đối phương không yêu mình nữa? Tiểu Kiền, sẽ có sao? Không biết. Tô Chiêm, 45, phương thức biểu đạt tình yêu của bạn. Tiểu Kiền, làm a. Tô Chiêm, cô Ngọc nào đó, hai vị thật thẳng thẳng, khâm phục. 46, bạn thấy đối phương giống loài hoa nào? Tiểu Kiền, hoa lan. Tô Chiêm, tiên nhân trưởng. Cây xương rồng bà xiên gen trang. 47, quan hệ của hai bạn là công khai hay bí mật, liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. 48, lúc nào hai bạn sẽ cảm thấy căng thẳng? Tiểu Kiền, không có. Tô Chiêm, không có. 49, nghe thấy người yêu bị thương, tâm tình thế nào? Tiểu Kiền, muốn giết người. Tô Chiêm, đau lòng. 50, có cho phép người khác đối với đối phương làm ra động tác ám muội không? Tiểu Kiền, không cho phép. Tô Chiêm, không cho phép. Cô Ngọc nào đó, tốt, hai con cực khổ rồi, 50 câu hỏi ở phía sau chúng ta sau này. Tác giả ghi là ngày mai nhưng editor thì chưa biết ngày nào. 3. Trở lại, 51, xin hỏi bạn là công hay là thụ? Tiểu Kiền, công. Tô Chiêm, công. Cô Ngọc nào đó, Tiểu Kiền, mọi người đều biết con là thụ, đừng mắc cỡ mà không thừa nhận. Tiểu Kiền, nhận đại gia, cô, con mắt nào của cô nhìn thấy lão tử làm thụ hả? Tôi hai mắt đều nhìn thấy được, tôi còn đòi mạng, tôi không dám nói, ho khan một cái. Câu tiếp theo. 52, vì sao lại quyết định như vậy? Tiểu Kiền, đương nhiên bởi vì lão tử uy vũ hùng tráng, a, Tô Chiêm có người đấy. Cô Ngọc nào đó, được rồi, kéo rèm cửa sổ, kết thúc công việc. 53, bạn có hài lòng với tình hình bây giờ không? Tiểu Kiền, hài lòng, quả thực không thể không hài lòng. Tô Chiêm, cũng còn tốt. 54, nơi hát đầu tiên, liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. 55, cảm giác lúc đó, Tiểu Kiền, đau, sau đó thoải mái phiên thiên. Lời của mị, ủa em là công mà. À công lần đầu chắc cũng có chút đau cười xấu hổ. Nội tâm của cô Ngọc nào đó, Tiểu Kiền con có thể không nói trắng ra như thế không? Tô Chiêm, rất hài lòng. 56, dáng vẻ lúc đó của đối phương, liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. Lời của mị, hóng. ING, 57, buổi sáng hôm sau câu nói đầu tiên của bạn là, Tiểu Kiền, đã quên, Tô Chiêm, đã quên, cô Ngọc nào đó, chuyện này, là ước hẹn sao, 58, số lần hát mỗi tuần, Tiểu Kiền, N lần, Tô Chiêm, đếm không hết, lời của Mỹ, Omega, 59, dưới tình huống lý tưởng nhất mỗi tuần mấy lần, Tiểu Kiền, càng nhiều càng tốt, Tô Chiêm, em chắc chắn chứ, cô Ngọc nào đó vẻ mặt hí hí nhìn chăm chăm vào vẻ mặt chột dạ của người nào đó. 60, hát như thế nào đây? Tiểu Kiền, chuyện này sao có thể nói cho cô biết? Tô Chiêm, cô Ngọc nào đó, 61, nơi mẫn cảm nhất của mình. Tiểu Kiền, không có. Tô Chiêm, không có. Góc chuyện audio.com, cô Ngọc nào đó vẻ mặt hoài nghi, thật không có. Tiểu Kiền, phí lời, câu tiếp theo. 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Tiểu Kiền, không nói cho cô biết. Tô Chiêm cười thần bí. Cô Ngọc nào đó, được rồi, câu tiếp theo. 63, dùng một từ hình dung đối phương lúc hát Tiểu Kiền, gợi cảm. Tô Chiêm chỉ cười không nói. 64, thẳng thắn mà nói, bạn thích hát không? Tiểu Kiền, đương nhiên. Tô Chiêm, 65, trong tình huống bình thường, hát ở đâu? Tiểu Kiền, thì là giường, có điều hiện tại đang khai phá tất cả những nơi có khả năng. Tô Chiêm, 66, bạn muốn thử nghiệm hát ở đâu? Tiểu Kiền, rất nhiều nơi. Tô Chiêm, cô Ngọc nào đó, hả? Là có ý gì? 67, tắm trước khi hát hay sau khi hát? Tiểu Kiền, cô đoán xem. Tô Chiêm, cái nào cũng có. 68, lúc hát có ước định gì không? Tiểu Kiền, vì sao lại phải ước định? Muốn làm thì làm thôi. Tô Chiêm, 69, bạn đã từng cùng người khác phát sinh quan hệ xác thịt chưa? Tiểu Kiền, không có. Tô Chiêm, không có. 70, đối với loại ý nghĩ nếu như không chiếm được trái tim ít nhất cũng phải chiếm được thân thể, bạn tán thành hay phản đối? Tiểu Kiền, tán thành. Tô Chiêm, 71, nếu như đối phương bị tên côn đồ ép sex, bạn sẽ làm gì? Tiểu Kiền, đem tên côn đồ làm thịt, cắt dây dây hắn bầm thành thịt nát. Cô Ngọc nào đó, thật tàn bạo. Tô Chiêm, tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. 72, bạn sẽ có thấy ngại trước khi hát không? Hay là sau đó? Tiểu Kiền, chuyện vợ chồng có gì phải ngại? Cô Ngọc nào đó, coi như tôi không có hỏi. 73, nếu như bạn tốt nói với bạn tôi rất cô đơn, vì vậy chỉ một đêm thôi, làm ơn. Yêu cầu hát, bạn sẽ. Tiểu Kiền, từ chối, tôi là một người có nguyên tắc. Lời của mị, vâng, ấy. Hát Tô Chiêm, 74. Bạn cảm giác mình rất am hiểu hát sao? Tiểu Kiền, đương nhiên. Tô Chiêm, cũng còn tốt. 75, đối phương thì thế nào? Tiểu Kiền, rất tốt. Tô Chiêm, không tệ. 76, bình thường dùng tư thế nào? Tiểu Kiền, tất cả tư thế đều được thay phiên. Lời của Mỹ, Tô Chiêm, 77, lúc làm hy vọng đối phương nói cái gì? Tiểu Kiền, anh yêu em. Tô Chiêm, accept là được rồi. 78, có đối tượng lý tưởng để hát không? Tiểu Kiền, Tô Chiêm. Tô Chiêm, Tiểu Kiền. 79, lúc hát quần áo tự cởi hay bị cởi? Tiểu Kiền, quên rồi. Tô Chiêm, 80, cảm thấy có thể cùng người bên ngoài hát không? Tiểu Kiền, không thể. Tô Chiêm, 81, lúc hát thích nhìn vẻ mặt nào của đối phương nhất? Tiểu Kiền, Tô Chiêm, 82, đột nhiên đối phương không cần thân thể của bạn nữa, bạn sẽ làm gì? Tiểu Kiền, sẽ có sao? Tô Chiêm, không biết. Tiểu Kiền, câu tiếp theo. 83, đối với SM có cảm tưởng gì? Tiểu Kiền, đây là phạm tội. Tô Chiêm, 84, gần đây hát ở nơi nào cảm thấy nguy hiểm nhất? Tiểu Kiền, Tô Chiêm, cô Ngọc nào đó mồ hôi, vì sao đều là câu hỏi liên quan đến hát vậy? 85, lúc hát lúng túng nhất chuyện gì? Tiểu Kiền, Tô Chiêm, cô Ngọc nào đó, được rồi, hai con đều mệt rồi, chuyển câu khác. 86, thụ có chủ động yêu cầu đòi hát không? Tiểu Kiền, Tô Chiêm, thường xuyên. 87, khi đó không có phản ứng gì. Tiểu Kiền, Tô Chiêm, đương nhiên làm hết sức thỏa mãn em ấy. 88, không có excess quá không? Liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. 89, khi đó thụ phản ứng thế nào? Nhảy. 90, đối với bạn mà nói, hát là gì? Tiểu Kiền, mỗi ngày ắt không thể thiếu. Cô Ngọc nào đó che mặt, trời ạ, Tiểu Kiền con đang nói cái gì vậy? Con thật sự đọc hiểu ý tứ câu hỏi chứ? Tiểu Kiền, ai cần cô lo? Tô Chiêm, ái tình thăng hoa. Góc chuyện audio.com. Tiểu Kiền, giả bộ, anh cứ giả vờ đi. 91, lần thứ nhất của bạn vào lúc nào? Liên quan đến nội dung chuyện, chuyển câu khác. 92, người lúc đó cũng là người hiện tại sao? Tiếp tục nhảy. 93, bạn thích được hôn chỗ nào nhất? Tiểu Kiền, toàn thân. Tô Chiêm, 94, bạn thích hôn chỗ nào của đối phương nhất? Tiểu Kiền, môi. Tô Chiêm, môi. Cô Ngọc nào đó, hai người bỗng nhiên thuần khiết như thế tôi có chút không thích ứng. Tiểu Kiền, không thích ứng thì cút. 95, lúc hát giỏi nhất là lấy lòng đối phương chuyện gì? Tiểu Kiền, Tô Chiêm, khiến em ấy thoải mái. 96, lúc hát bạn sẽ muốn cái gì? Tiểu Kiền, Tô Chiêm. 97, lúc hát có sử dụng đạo cụ, Etextoy, không? Tiểu Kiền, không. Tô Chiêm, có thể sẽ thử. Tiểu Kiền, không. Tô Chiêm, sẽ rất thoải mái. Tiểu Kiền, được rồi. 98, sau khi hát xong sẽ làm gì? Tiểu Kiền, ngủ chứ làm gì? Tô Chiêm, ôm em ấy ngủ. 99, cảm giác được đối phương cùng mình có thể trải qua một đời không? Tiểu Kiền, đương nhiên. Tô Chiêm, 100. Xin hãy nói với người yêu của mình một câu. Tiểu Kiền, một câu. Tô Chiêm, một câu. Trăm miệng một lời tất cả đồng thanh. Lời của mị tôi quỳ hai ông này luôn. Cách chương.